Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250. Đường Thiên Lam nhưng thật ra cảm thấy như vậy con mồi đối trang viên người tới nói còn quá sớm một chút, nhưng sau lại ngẫm lại có áp lực mới có động lực mới có tiến bộ. Hơn nữa có hắn cùng Đường Minh ở bên cạnh nhìn, khẳng định không thành vấn đề, cơ hội như vậy về sau khẳng định không nhiều lắm. Hiện tại hai người bọn họ tự mình tọa trần, ấn ngươi nói là mơ siêu, Đường Thiên Lam không phản. Đối, hai người đơn độc tới rồi núi rừng, có thể là chú ý tới bọn họ phương hướng là hướng Thiên Khanh bên kia đi. Có hai chỉ cẩu tử cùng hai chỉ lang trộm theo đi lên. Nhưng ở vừa mới bắt đầu đã bị bọn họ phát hiện, đến nửa đường thời điểm. Đường Minh đơn giản đem chúng nó mấy chỉ kêu lên tới. Làm chúng nó trực tiếp đi theo phía sau, vừa mới đi đến Thiên Khanh phụ cận thời điểm. Cẩu tử nhóm cùng lang liền bắt đầu nhẹ giọng kêu, cùng trước kia phản ứng không giống nhau. Trước kia đều là không kêu không gọi. Thuyết minh bên trong không gì đồ vật, cầu tử thính giác khứu giác gì đó bản thân chính là rất lợi hại, hiện tại biến dị qua đi càng thêm lợi hại, tóm lại là so với bọn hắn hai muốn lợi hại đến nhiều. Cho nên này dưới nền đất có thể là có cái gì? Hai người liếc nhau, bắt lấy dây đằng một trên một dưới hướng phía dưới đãng đi xuống. Thực mau liền đến nhất phía dưới. Nhưng là bọn họ lại không thấy được có thứ gì. Bất quá cầu từ cùng lang thính giác khẳng định là sẽ không làm lỗi, hiện tại không thấy được chỉ là tạm thời không thấy được mà thôi. Hơn nữa cũng có thể là tránh ở ba cái hang động đá vôi bên trong, Đường Minh hai người bọn họ lập tức biến thành biến dị lúc sau bộ dáng. Theo sau hai người phân biệt chọn lựa một cái hang động đá vôi đi vào. Không bao lâu liền phân biệt phát hiện bên trong xác thật là nhiều một ít con mồi. Đường Minh bên này tạm thời phát hiện 23 chỉ, mà Đường Thiên Lam bên kia còn lại là có tiếp cận 30 chỉ, còn có mấy chỉ giấu ở chỗ tối cũng không có ra tới. Hắn tạm thời không biết cụ thể số lượng, nhưng lúc này đây thu hoạch khẳng định sẽ không tồi. Càng không cần phải nói còn có một cái khác hang động đá vôi còn không có đi vào, Đường Minh trực. Tiếp vươn chính mình móng vuốt đối với này đó hoàn toàn không sợ tử vong con mồi chộp tới. Trên cơ bản dựa theo hắn hiện tại thực lực, là có thể một móng vuốt chụp phi một con, bị chụp phi lúc sau. Này đó biến dị động vật đều sẽ thật mạnh va chạm ở chung quanh vách đá thượng rơi trên mặt đất lúc. Sau phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Dãy dụa suy nghĩ muốn bò dậy, nhưng là thực đáng tiếc, Đường Minh là biết chính mình dùng bao lớn sức lực, chỉ cần bị hắn chụp phi trên cơ bản không có khả năng lại đứng lên. Hơn nữa, còn sẽ không lập tức tử vong, lúc này đây hắn đều là muốn mang theo này đó con mồi trở về. Là tồn tại mang về cấp trang viên người nhìn xem. Rốt cuộc này đó con mồi tồn tại thời điểm xác thật là phi thường lợi hại, liền tính bị thương nặng. Không thể động, trên người rất nhiều cơ năng thân thể tố chất, cường hãn trình độ đều là có thể nhìn đến. Miễn cho trang viên đại gia bởi vì không thật sự gặp qua mấy thứ này cường hãn trình độ. Mà không đem bọn họ lời nói để ở trong lòng, thực mau nơi này hai mươi mấy chỉ biến dị động vật đều. Bị hắn đặt thành trọng thương. Nằm trên mặt đất thê lương kêu thảm thiết, không bao lâu Đường Thiên Lam cũng từ bên ngoài đi vào tới. Từ trung gian hang động đá vôi chạy ra rất nhiều, Đường Minh lập tức trở lại Thiên Khanh cái đáy. Không gian, phát hiện từ trung gian chạy ra những cái đó biến dị động vật trước tiên công kích không phải bọn. Họ hai, mà là ở bọn họ phía sau bị đánh chết những cái đó con mồi, bởi vì Đường Minh bên này tuy nói trọng. Thương. Nhưng tất cả đều là tồn tại, cho nên này đó ở lao tới thời điểm đều là hướng Đường Thiên Lam bên kia hang động đá vôi quá khứ. Người giết nhiều ít chỉ, Đường Thiên Lam, một nửa, đại khái có 15-6 chỉ, Đường Minh, chúng nó đây là ở ăn đồng loại thân thể, cho nên ăn luôn đồng loại thân thể lúc sau sẽ phát sinh tiến hóa linh tinh sao? Đường Thiên Lam, không rõ ràng lắm. Muốn giết vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Đường Minh, trước giết chết một bộ phận đi, nếu là thật sự sẽ tiến hóa, đến lúc đó số lượng quá nhiều, chúng ta khả năng sẽ đối phó bất qua tới, Đường Thiên Lam gật đầu. Cùng Đường Minh qua đi đánh chết một nửa còn sống hơn nữa ở cuồng ăn đồng loại thi thể biến dị động. Vật dư lại đại khái còn có 10 chỉ, ở chúng nó phân biệt ăn luôn một toàn bộ đồng loại thân thể lúc sau. Liền cũng không quay đầu lại hướng hang động đá vôi chỗ sâu trong chạy vội mà đi. Bất quá thực đáng tiếc, bọn họ tới đã sớm để phòng mấy thứ này đào tẩu, đem trong tay trước đó chuẩn bị tốt tiểu xảo nham. Thạch khối hướng chúng nó đào tẩu phương hướng ném văng ra. Thực mau những cái đó đào tẩu con mồi một đám đều bị bọn họ đánh trúng đầu. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 267 nhưng là này đó biến dị động vật cư nhiên đều còn chưa có chết. Tuy rằng đều là nằm trên mặt đất dẫy dụa đứng dậy muốn đào tẩu. Nhưng vẫn luôn cũng chưa thành công. Nhưng chính là còn chưa có chết, Đường Minh. Rõ ràng chính là cường một chút. Thượng một lần ta ở chỗ này dùng cục đá ném bọn họ đầu. Dùng lực lượng cùng lúc này đây không sai biệt lắm. Nhưng là đều bị đánh chết, này đó lại không chết, chỉ là chết khiếp mà thôi. Nói cách khác này đó biến dị động vật là dựa vào nuốt ăn đồng loại tới tiến hóa biến cường đại. Hiện tại đã rất cường đại, Đường Thiên Lam, đuổi kịp một lần giống nhau sức lực, là ngươi hiện tại mấy thành sức lực. Đường Minh tính tính, đại khái là có vừa đến 2 thành tả hữu sức lực đi. Bất quá này đó biến dị động vật tiến hóa tốc độ khả năng sẽ thực mau. Chúng ta cũng cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, Đường Thiên Lam. Hiện tại trước đêm này đó mang về đi, bị gặm quá cũng mang về. Nấu lúc sau cấp cầu tử hoặc là bầy sói ăn, Đường Minh cũng không cự tuyệt. Này đó con mồi tất cả đều nắm quyền trước chuẩn bị tốt dây thường bó lên. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều sẽ ngày qua đầy hố hạ xem xét. Cho nên mỗi ngày đều sẽ nhân tiện mang theo một ít tính chất đặc biệt dây thừng ở trên người. Miễn cho phải dùng thời điểm còn phải đi về lấy, mấy thứ này bọn họ giao cho cầu tử. Làm cầu tử nhóm vận chuyển trở về, mà chính bọn họ còn lại là đi núi rừng chỗ sâu trong tìm một thân cây. Khiêng trở về ngồi giường, hơn nữa dư lại tài liệu còn muốn lưu trữ trở về sau xem có phải hay không còn muốn một lần nữa. Là mơ siêu bởi vì bọn họ hiện tại còn không thỉnh ăn chính mình có phải hay không còn sẽ biến cao. Biến đại, nếu là tiếp tục nói, kia giường vẫn là muốn đổi mới, hy vọng không cần lớn lên quá cao lớn. Nói cách khác sẽ có vẻ thực dị loại, quan trọng nhất vẫn là thực lực cường hãn trình độ trang viên bên trong mọi người đều vây quanh này. Đó còn sống con mồi Semer siêu oa, này hàm răng này móng vuốt. Còn có này làn da ta dùng Đường Minh ca cho ta biến dị động vật làm cốt đao đều hoa không khai. Nguyên lai là thật sự a, ta phía trước vẫn luôn cho rằng Đường Minh ca là nói quá khoa trương. Không nghĩ tới, xem ra về sau là phải chú ý điểm, bằng không nếu là cánh tay chân bị cắn một ngụm nói. Khả năng liền như vậy bị cắn đứt bị ăn luôn, đúng vậy. À. Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca đã trở lại. Bọn họ xác thật là đã trở lại. Lại còn có khiêng một thân cây trở về. Như vậy thụ tương đối hảo. Làm được đầu gỗ gia cụ đều là tương đối cứng rắn. Đường Minh bọn họ buông vật liệu gỗ. Giao cho Trần An Dương lộng một chương thích hợp bọn họ giường ra tới. Nhưng là Trần An Dương nói. Nói như vậy. Này chương giường cũng chỉ có thể từ các ngươi phòng ban công cửa sổ sắt đất lộng đi vào, nói ngắn. Gọn, chính là cửa phòng là vào không được, Đường Minh. Không có việc gì, đợi lát nữa ta cùng Thiên Lam chính mình lộng đi lên tựa như. Người trước giúp chúng ta đem giường chuẩn bị cho tốt đi, ban đầu ở trong phòng kia chương giường. Cũng có thể đủ đào thải, Đường Minh đi đến bọn họ vây quanh biến dị động vật bên cạnh. Thế nào? Cảm thấy như vậy biến dị động vật có cái gì không giống nhau sao? Lâm Phần vừa rồi cẩn thận quan sát một phen, nói, công kích tính rất mạnh, hơn nữa hàm răng móng vuốt từ từ đều thực sắc bén. không biết có phải hay không mang theo độc, còn có chính là, làn da cứng rắn, bình thường biến dị động vật xương cốt hàm răng làm thành vũ khí căn bản là hoa không khai chúng nó. Làn da, nói cách khác, nếu là này đó biến dị động vật sẽ không đường minh bọn họ gặp được hơn nữa chảo trở về. Gặp được mà là bọn họ những người này nói, khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng, đường minh tưởng nói liền ở chỗ này. Cho nên ta phía trước cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần. Không cần tùy tiện tới gần cái kia thiên khanh, bằng các ngươi hiện tại lực lượng, một chọi một thậm chí là nhị đối một tam đối một. Khả năng đều không thắng được này đó biến dị động vật, ta cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Hiện tại ta liền trước thả ra một con một cái lui về phía sau cùng một cái trước xương đùi chiết ra. Tới cho các ngươi nếm thử một chút, ta cùng Thiên Lam ở bên cạnh. Các ngươi có thể cứ việc yên tâm mơ siêu, mọi người đều nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng vẫn là phi thường có tin tưởng, mặc kệ thế nào, bọn họ đều là muốn đối mặt, cho nên còn không bằng sớm một chút đối mặt đâu. Hiện tại ở trang viên có nhiều như vậy đồng bạn, còn có Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca ở bên cạnh nhìn che chở. Chẳng lẽ bọn họ còn có lý do không hảo hảo chiến đấu sao? Đường Thiên Lam chậm gì gì đi đến Đường Minh bên người. Giúp hắn đơn độc giải khai này một con mồi trên đùi trên người trói kín mít tính chất đặc biệt. Dây thừng, theo sau đem nó kéo dài tới phía trước trung gian trên đất bằng đi phía trước một ném ở siêu đường. Minh, Hảo, hiện tại ai trước tới? Đại gia ánh mắt đều không đủ có tự chủ hướng Tiền Đa Bối còn có Diêu Quảng Lâm thậm chí là Trần An. Dương bên kia nhìn lại, nhưng là Trần An Dương hiện tại đang ở làm giường, cho nên liền tạm thời tỉnh lược, dù sao mặt sau nhìn qua còn có mười mấy chỉ tồn tại. Tiền Đa Bối nhìn này dãy dụa suy nghĩ dùng. Một cái trước chân cùng một cái chân sau đứng lên công kích bọn họ biến dị động vật. Trong lòng hơi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy. Bất quá, hắn chung quy là chậm một bước, cái thứ nhất đi ra vẫn là Diêu Quảng Lâm. Đại gia cũng không có cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Tiền Đa Bối mặc kệ sự, Diêu Quảng Lâm lại là quản sự nhi, cho nên đại gia tiếp thu thực hảo. Diêu Quảng Lâm vừa mới lên sân khấu khiến cho chính mình biến thành biến dị bộ dáng. Cặp kia dựng đồng cùng đôi tay thượng móng tay nhìn qua nhưng thật ra rất có uy hiếp lực. Nhưng là thực đáng tiếc, này đó biến dị động vật ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam biến dị trạng thái đều không e ngại. Hãn không sợ chết xông tới, càng không cần phải nói Diêu Quảng Lâm siêu ơn nữa, này chỉ biến dị động vật có thể là cảm giác được Diêu Quảng Lâm ở khiêu khích nó. Cư nhiên còn không có đứng vững thời điểm liền đối với hắn gào giống. Này tiếng hô nghe cùng lão hổ tiếng hô thực tương tự. Nhưng là lại không phải đều giống nhau, diện mạo phía trước cũng nói nhìn như là hồ ly. Nhưng là rất nhiều chi tiết cũng không khớp, tỉ như nói thưa thớt mao. Cùng bình thường hồ ly so sánh với, chúng nó hình thể vẫn là muốn lớn một chút. Không sai biệt lắm so thành niên hồ ly muốn lớn hơn một nửa tả hữu đi. Xem ra như vậy biến dị động vật ở động vật giới có thể là thuộc về nhỏ bé nhanh nhẹn loại hình, bởi vì trên cơ bản đại bộ phận động vật đều là hướng hình thể lớn phát triển. Trừ bỏ một bộ phận nhỏ vốn dĩ liền rất tiểu nhân ngoại trừ. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện một loại kỳ quái hiện tượng. Liền tính là cùng loại động vật. Có hình thể là biến đại, có hình thể là thu nhỏ, đều là thực không giống nhau, nhưng khẳng định có trong đó nguyên nhân. Có lẽ cùng hoàn cảnh có quan hệ, có lẽ cùng rất nhiều rất nhỏ điều kiện có quan hệ. Nói ngắn lại, sở hữu biến dị động vật đều phải tiểu tâm vì thượng, Diêu Quảng Lâm cũng không có cầm vũ khí. Mà là tính toán trực tiếp tay không? Đồ chảo cùng này chỉ biến dị động vật đối kháng, chỉ là mỗi lần ở hắn tới gần thời điểm. Này chỉ biến dị động vật không những sẽ không lui về phía sau né tránh. Ngược lại dùng năng động hai cái đùi không ngừng biến hóa phương hướng cùng vị trí. Dùng chính mình hàm răng đối với hắn hướng tới chính mình duỗi lại đây tay, làm Diêu Quảng Lâm mỗi lần không thể không thu hồi chính mình bàn tay, nếu như bị cắn một ngụm nói. Khẳng định sẽ bị thương, hơn nữa không chừng bàn tay đều sẽ bị cắn rớt, cũng may bởi vì hai cái đùi bị thương chạy bất động. Hơn nữa cũng không phải đơn đả độc đấu, bằng không Diêu Quảng Lâm khả năng đã quải thải thậm chí là trọng thương. Càng có cực có thể là tử vong, bị ăn luôn, không cần xem thường bất luận cái gì biến dị động vật. Nếu không thực dễ dàng lật thuyền trong mương, những lời này là hắn đời trước lĩnh ngộ tới. Hết chương.